Vương gia mau lại đây. Chương 78, tên trộm cuống đi số tiền vào ban đêm. Nữ nhân nhà ta, góc truyện audio.com. Ba người Thiếu Hàn khi bị hút xuống vực, lại có giọng nói quen thuộc của vị lão nhân trên núi Thiên Sơn. Lãnh Thiếu Hàn đã 3 năm rồi, ngươi cũng chờ đủ 3 năm, ta cho ngươi đi gặp nàng ấy. Hãy nhớ ngươi chỉ có thời gian một ngày, nếu không tự mình gánh lấy hậu quả. Ba người bị rơi xuống một bãi cỏ xanh rộng. Trên bãi cỏ có một ngôi nhà nhỏ biệt lập. Một đứa trẻ đang nằm trên bãi cỏ. Nghe thấy tiếng động lạ, nó giật mình ngồi dậy. Nhìn ba người từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều là mỹ nhân và soái ca. Nó chống tay lên cằm suy nghĩ. Soái ca và mỹ nữ ăn mặc rất khác người. Có phải hay chăng là tiên nhân? Đúng, chỉ có tiên nhân mới ở trên trời. Vậy tại sao lại không cưỡi mây hạ xuống từ từ? Có lẽ mấy bị bể bánh rồi. Thiếu Kỳ lúc này ngẩng mặt lên, không khỏi hốt hoảng nhìn đứa trẻ khoảng 3 tuổi kia. Quay sang nói với Thiếu Hàn vẫn còn đang ngây ngốc. Tam ca, đứa trẻ này giống hệt huynh lúc còn nhỏ. Chính là hình dáng thu nhỏ của huynh nha. Lãnh Hạo Nhân lúc này mới để ý đến nam nhân mặc áo trắng lại ngây ngốc. Hai người một lớn một nhỏ ngây ngốc nhìn nhau. Cuối cùng Lãnh Hạo Nhân cũng là người lên tiếng trước. Ngươi là từ trong tranh đi ra? Thiếu Hàn khó hiểu. Tranh, đúng vậy, nhà ta có một bức tranh giống y hệt ngươi. Bức tranh đó là do mẹ cậu vẽ. Trước đây ngày nào cũng thấy mẹ ôm bức tranh đó rồi khóc. Cậu có hỏi mẹ nhưng mẹ không trả lời. Cậu thầm nghĩ có lẽ người đó chính là người đã cuỗm đi số tiền của mẹ vào ban đêm, lên mẹ mỗi đêm đều ôm bức tranh đó khóc thương cho số tiền đã bị cuỗm của mình. Ngươi chính là người đã cuỗm đi số tiền của y nhà ta. Lãnh Hạo Nhân chỉ thẳng vào mặt Thiếu Hàn hét lớn. Thiếu Hàn lại khó hiểu hơn. Y là ai? Lãnh Hạo Nhân lại làm ra vẻ đắc ý. Y chính là nữ nhân nhà ta. Nữ nhân của người? Thiếu Hàn nghe cậu bé nói mãi cũng chẳng hiểu nổi, nhưng tên của người đó có chữ Y, hắn tim lại càng đập mạnh. Nữ nhân của ngươi có thể cho ta biết cao danh quý tánh? Lãnh Hạo Nhân lại ra vẻ cao ngạo. Nữ nhân của ta tên Cao Khả Y. Lãnh Thiếu Hàn lại thêm một lần nữa thất vọng, nhưng Nhược Nhan lúc này lại vui mừng nói. Thiếu Hàn chính là Nhược Y. Nhược Y trước ở hiện đại chính là Cao Khả Y. Lãnh Hạo Nhân chẳng hiểu hai người họ đang nói gì, liền đứng dậy bước vào nhà. Đang định đóng cửa lại thì có một lực mạnh đẩy cánh cửa ra. Làm cậu giật mình quát lớn. Ngươi cuỗm đi số tiền của Y lúc nửa đêm, ngươi còn muốn đến đây ăn trộm cái gì nữa? Cách chương.